Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, quyết định. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1669, quyết định. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng. Có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Cổ giới tộc một phe này thế giới cực kỳ mở mang. Cái này từ xưa tộc quần vương quốc, đi so với bọn hắn trong miệng miêu tả phải lớn hơn nhiều. Bất quá Lâm Phong ở trong lòng suy nghĩ một chút liền cũng thoải mái. Cái này cổ giới tộc chính phát triển không biết bao nhiêu năm thế lực. Ít nhất là lấy vạn năm làm đơn vị. Huống hồ bọn họ vốn là am hiểu giới lực lượng, mặc dù phát hiện thành bát hoang cửu u một đời kia giới cũng không thế nào kỳ quái. Lâm Phong bọn họ cương mới đến địa phương chính cổ giới tộc vương tộc tòa thành. Bởi vậy người ở đó thực lực phổ biến cường thịnh, là đi tới hậu, Lâm Phong liền phát hiện cổ giới tộc mặc dù so thế giới bên ngoài mạnh hơn thịnh một ít, nhưng vẫn là có chút người yếu. Truyền thừa huyết mạch đã trải qua vô số thay thế hậu sẽ có người huyết mạch không ngừng trở nên loãng, thậm chí đánh mất cổ giới tộc thiên phú giới lực, liền cùng thường nhân không giống, chỉ có cổ giới tộc vương tộc vẫn tuân theo mạnh nhất huyết mạch truyền thừa. Lang Tà, người cổ giới tộc nhân am hiểu vận dụng giới lực lượng, còn có thể tu cái khác lực lượng sao? Lâm Phong đám người ở trong hư không di động. Lúc này Lâm Phong cùng Lang Tà trong lúc đó coi như quen biết. Liền cũng tùy ý nói chuyện với nhau đứng lên. Đương nhiên, ta cũng tu có cái khác lực lượng. Chỉ là bởi vì là ta cổ giới tộc vương thể. Giới lực cường thịnh, liền có vẻ cái khác lực lượng bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy tự ta cũng đem đại bộ phận tinh lực dùng đang tu luyện giới lực trên. Đại đa số cổ giới tộc người. Ngoại trừ giới lực ở ngoài, như trước giống như các ngươi, tu luyện các loại thần thông lực, dung nhập vào giới lực trong, phát huy càng mạnh hiệu quả, để cho ngươi liền sẽ thấy. Lang Tà mỉm cười đáp lại nói, cùng Lâm Phong nhất chiến lúc, trên người của hắn cổ ngạo khí cũng có vẻ nội liễm ta. Thoạt nhìn hiền hòa không ít, ngươi chính vương thể người đó thân thể. Chính mình giới lực thiên phú, đích xác hẳn là chủ tu loại lực lượng này, của ngươi một ít lực lượng, đã đạt đến võ hoàng cảnh trình độ. Lâm Phong thấp giọng nói, cái này giới lực, phi thường kỳ lạ lợi hại, Lang Tà nếu thân là vương thể chính mình giới lực thiên phú. Đương nhiên phải chủ tu loại lực lượng này, ta cổ giới tộc một ít lực lượng. Cường đại võ hoàng cường giả nhất dạng vô pháp cụ bị. Bọn họ không có khả năng dường như ta cổ giới tộc người nhất dạng tùy tâm sở dục khống chế giới lực. Thậm chí đem người đó dùng cho công kích. Lang Tà thanh âm trong lộ ra một cổ vẻ tự tin. Đã từng ở trên cổ là lúc ta cổ giới tộc từng đang thịnh quá. Cổ giới tộc tuyệt đỉnh cường giả sáng tạo ra chư thiên thế giới. Ủng có một cái chư thiên thế giới lực lượng, tuyệt thế phong tư, hơn nữa, mặc dù hiện tại lưu truyền xuống hứa thật lợi hại tiểu thế giới, đều ta cổ giới tộc tiền bối sáng tạo, một cái chư thiên thế giới lực lượng, vậy sẽ có rất mạnh hoành. Lâm Phong tâm trí hướng về, cổ giới tộc thời kỳ cường thịnh, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng sao, nhóm thân ảnh nhanh hướng phía trước. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong không gian nhiệt độ đang dần dần bay lên. Rất nóng, thậm chí, ánh nắng tuyến cũng trở nên phá lệ chói mắt đứng lên. Càng ngày càng mãnh liệt, Đây là có chuyện gì? Lâm Phong thấp giọng nói. Ngươi theo ta tiếp tục hướng phía trước đến sẽ minh bạch. Lang Tà thần bí cười nói. Lâm Phong ánh mắt hướng phía tiền phương xa xa thiếu nhìn sang. Nóng cháy nhiệt độ làm cho hắn cảm giác dường như dần dần đi vào trích nướng hỏa lò trong vậy. Thái Dương, theo dần dần đi trước. Lâm Phong con người hơi co rút lại hạ. Chỉ thấy xa xa phảng phất có mấy vòng Thái Dương dắt ở giữa không trung vậy. Kinh khủng nóng cháy ý bắt đầu từ chỗ đó truyền tới. Làm sao sẽ? Lâm Phong thần sắc hơi đọng lại. Ngẩng đầu lên hướng phía vòng trời nhìn lại. Chỗ đó cũng có nhất cái mặt trời treo cao tại nơi. Tuy rằng hắn biết cái này cái mặt trời là hư huyễn. Thế nhưng, tiền phương lại còn có kỷ cái mặt trời tại nơi. Rốt cục, khi Lâm Phong đám người sau khi đến gần, bọn họ chân chính thấy được vài tua đỏ ngầu Thái Dương. Cao huyền vu không, không gì sánh được thật lớn. Mặt trời này phảng phất còn nhập khẩu. Ẩn chứa trong đó kinh khủng nóng cháy ý. Là, Lâm Phong nhìn chằm chằm trước mắt mấy vòng Thái Dương. Trong lòng hơi rung động. Giới, đây là ta cổ giới tộc cường giả sáng tạo giới. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là giới một loại mà thôi. Thái Dương cổ giới, Hàn Băng cổ giới. Các loại cổ giới có thể cùng cổ giới tộc cường giả am hiểu pháp tắc dung hợp cùng một chỗ. Hơn nữa, cổ giới tộc cường giả sáng tạo giới, có thể ngưng vi lực công kích lượng. Lang Tà bình tĩnh nói, mặt trời này cổ giới ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm lực. Chính ta cổ giới tộc một vị đại năng giả chế tạo ra. Nếu là đem mặt trời này cổ giới trực tiếp nhưng nhập một tòa trong thành, có thể đem một tòa thành hủy diệt đây. Là nếu như đem Thái Dương cổ giới giới lực ngưng tụ chung một chỗ hóa thành công kích. Uy lực của nó đem vượt quá tưởng tượng. Lâm Phong trong lòng ba động. Trước đây thực lực còn nhược lúc nhỏ. Hắn hướng tới võ đạo hoàng giả. Thể phá hủy cao sơn chặt đứt sông. Hôm nay, cổ giới tộc đại năng giả. Thể đơn giản phá hủy một tòa biển thành trì. Đương nhiên. Không có đại năng cường giả sẽ nhàn đến loại tình trạng này. Bọn họ mặc dù thật là phải công kích, cũng là lợi dụng cái này đáng sợ giới uy hóa thành công kích mạnh nhất lực lượng. Phá hủy địch nhân của mình. Phải theo ta đi nhìn cái khác cổ giới sao? Lang Tà quay Lâm Phong mở miệng nói. Bất quá đã thấy Lâm Phong khẽ lắc đầu. Ta muốn ở chỗ này tu luyện vài. Nữa tìm ngươi, làm sao? Lâm Phong quay Lang Tà đạo, cũng tốt, ta tại vừa tòa thành kia lớp giữa ngươi trở về, thuận tiện ngươi cũng lo lắng hạ tộc lão kiến nghị. Lang Tà thuyết thôi liền xoay người rời đi, đến là phi thường hào hiệp. Nhìn Lang Tà thân ảnh biến mất, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Mộng Tình, cười nói, Mộng Tình, ngươi có ý kiến gì? Ngoặc kép, Lâm Phong. Ngươi là mong muốn ta ở lại cổ giới tộc sao? Mộng Tình có thể đoán được Lâm Phong tâm tình. Tại cổ giới tộc, có thể bảo an nguy của nàng. Đồng thời lại cổ giới tộc kinh khủng cường giả bang trợ nàng đề thăng thực lực. Cũng đối với nàng phi thường có lợi. Lâm Phong đương nhiên nguyện ý. Ngươi một mực yên lặng mặc cùng ở bên cạnh ta đến. Sẽ làm lỡ của ngươi lớn. Tựu như cùng cổ giới tộc tộc lão nói vậy, tuyết tộc tiên vương thể, há có thể bình thường. Huống hồ, ngươi ở đây ngoại đích xác rất nguy hiểm. Ngươi ở đây cổ giới tộc, ta có thể tùy thời quay về tới thăm ngươi. Lâm Phong mỉm cười nói. Mộng Tình đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, lập tức mỉm cười gật đầu nói. Hảo, ta nghe lời ngươi. Mộng Tình cũng không muốn rời đi Lâm Phong. Chỉ là, nàng vô pháp giống như trước đây bảo hộ Lâm Phong, phản mà trở thành Lâm Phong trói buộc. Nếu nàng là tuyết tộc tiên vương thể, chính mình biến cường đại tiềm lực, nàng sẽ cố gắng quý trọng thiên phú của mình, trở nên cường đại lên, sau đó mới có thể tốt hơn bang trợ Lâm Phong. Còn này bị phong ấn tồn ký ức, rốt cuộc là làm sao một hồi sự. Nàng muốn giải khai, huống hồ, cổ giới tộc cũng sẽ không hạn chế tự do của nàng. Nếu là nàng thực sự tưởng niệm Lâm Phong, liền đi hoa hắn đó là. Lâm Phong một tay mềm nhẹ phủ tại Mộng Tình mỹ lệ trên mặt, lộ ra một cái mỉm cười. Cổ giới tộc mong muốn bọn họ có thể làm cho tuyết tộc tiên vương thể quật khởi. Lâm Phong rất rõ ràng, nhiều năm như vậy Mộng Tình vẫn luôn là yên lặng tương tùy. Đúng là bị hắn làm trễ nãi, bằng không tiên vương thể Mộng Tình tuyệt không chỉ bây giờ thành tựu. Nàng có quá lớn tiềm lực chờ bị kích thích ra đến. Nếu cổ giới tộc giới vương thể chính mình kỳ diệu cường đại giới lực, tuyết tộc tiên vương thể tuyệt không nên so với kém mới đúng. Lâm Phong ngẩng đầu, tâm niệm vừa động, nhất thời thiên cơ kiếm phá không mà ra, trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm, đâm vào thái dương người đó giới. Đã trải qua cải tạo sau thiên cơ kiếm, bản thân dĩ chính mình lực lượng đáng sợ. Bất quá thiên cơ kiếm căn bản vẫn là kiếm hồn, Lâm Phong cần kiếm hồn tùy mình cùng nhau mà thành trường. Mặt trời này người đó giới cả vật thể đều hỏa diễm, có thể dùng để tẩy kiếm. Lần thứ hai rèn luyện cường đại hỏa diễm kiếm hồn, rèn kiếm bản thân. Ta đi xem. Lâm Phong thân ảnh bay lên không, tiến trực tiếp đi vào thái dương cổ giới trong. Nóng cháy thái dương hỏa diễm dường như hỏa lò vậy chích nướng thân thể, có thể dùng Lâm Phong cảm giác thân thể đều phải thiêu đốt vậy. Theo nhập khẩu vãng thái dương cổ giới trong đi đến, Lâm Phong thình lình phát hiện bên trong lại có nhân tu luyện, trực tiếp tại thái dương cổ giới trong hấp thu thái dương lực. Cái này nhất giới lực sẽ nhiều kinh khủng, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Sáng tạo mặt trời này cổ giới tộc đại năng già, thật là đáng sợ, không cách nào tưởng tượng hắn mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, đã từng vào thời viễn cổ cổ giới tộc tuyệt đỉnh cường giả có thể sáng tạo chư thiên thế giới, cụ bị chư thiên lực, càng thêm kẻ khác không dám tưởng tượng. Lâm Phong buông ra thể xác và tinh thần, nhắm mắt mà ngồi tại thái dương cổ giới sát biên giới cảm ngộ hỏa diễm lực, cùng thiên cơ kiếm cùng nhau tu luyện. Thẳng đến 7 ngày sau, Lâm Phong rời đi nơi này, hộ tống Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm một đạo du lãm cái này cổ giới tộc vương quốc. Biển vô ngần, Lâm Phong phát hiện rất nhiều kỳ lạ cổ giới, tỉ như có lúc bọn họ bước vào một con sông lưu, đi vào trong đó lại phát hiện cái này sông chính một khác cổ giới, có lúc bọn họ bước vào cao sơn, lại trực tiếp đi vào bên kia không gian. Sơn là một giới, bởi vì vị đạt võ hoàng cảnh không có giới lực lượng. Lâm Phong bọn họ thậm chí vô pháp cảm thụ đi ra trực tiếp sẽ lầm vào cổ giới trong. Nếu là sáng tạo cổ giới nhân phong bế cổ giới, thể đưa bọn họ nhốt, dù lãm cổ giới tộc tốt sơn hà. Lâm Phong ba người mới trở lại cổ giới tộc vương tộc tòa thành ở giữa, tìm được lang tà cùng với cổ giới tộc tộc lão. Lâm Phong, người suy nghĩ kỹ chưa? Cổ giới tộc tộc lão quay Lâm Phong mỉm cười nói, nếu là ngươi người chuẩn bị rời đi, ta làm cho lang tà hộ tống các ngươi cùng nhau. Tiền bối, thê tử ta Mộng Tình, mong rằng cổ giới tộc thể trông nom hào. Lâm Phong quay cổ giới tộc tộc lão hơi khom người, phải Mộng Tình giao cho đối phương bồi dưỡng, Lâm Phong tự nhiên phải hành lễ. Hảo, Lâm Phong, ngươi thể suy nghĩ cẩn thận cho giỏi, ngươi yên tâm đi, ta cổ giới tộc hôm nay mặc dù không có vãng tích vậy cường thịnh, nhưng là truyền thừa vô số năm, đối với tuyết tộc tiên vương thể, ta cổ giới tộc hội đem hết toàn lực bồi dưỡng. Dường như đối đãi tộc của ta giới vương thể nhất dạng. Để cho nàng cường đại mình, lịch lãm hồng trần, thành tựu chân chính tuyết tộc tiên vương tôn sư. Tộc lão mỉm cười đáp lại nói, tiền bối đại ân, nếu là ngày khác Lâm Phong hữu dụng được với địa phương, tất nhiên khuynh lực để. Vậy ngươi có thể phải thật tốt trở nên lớn mạnh. cổ giới tộc tộc lão mỉm cười nói, Lâm Phong, ngươi là dự định hiện tại ly khai, còn là lại dừng lại một đoạn thời gian. Ngoặc kép, hiện tại liền rời đi. Lâm Phong nói, tốt lắm, Lăng Tà, ngươi tùy Lâm Phong một đạo đi ra ngoài sông sáo sao? Nếu là không có trọng yếu việc, không cần dân tộc hồi. Cổ giới tộc tộc trưởng quay Lăng Tà dặn một tiếng. Dĩ vãng Lăng Tà đi ra ngoài đều có cổ giới tộc cường giả theo, mà là yên lặng đi ra ngoài. Hôm nay, chính thức lấy cổ giới tộc vương thể thân phận, đi ra ngoài sông sáo đại lục. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.